Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, rời đi liền sẽ chết. Diệp Nguyệt đi kiếm Hạ Du Nhiên rồi. Diệp Sát ra hiệu những người khác nghỉ ngơi. Nhiếp Phá rất cảnh giác, lôi kéo com cảnh giới bốn phía. Diệp Sát thì là trở lại trong nhà đá. Thiếp Tường ngồi tại mặt đất trên. Tốt mệt mỏi, Diệp Sát cảm giác được một tia tim đập nhanh. Giao đấu chòm sư tử lần đó, Diệp Sát hoàn toàn mất đi rồi ý thức. Cũng không rõ ràng phát sinh ra cái gì, nhưng lần này không giống nhau. Diệp Sát là hoàn toàn thanh tỉnh. Diệp Sát nhìn lấy ngọn lửa bay lên, nhìn lấy chòm kim ngưu bị ngọn lửa đốt cháy, sau đó một quyền bạo chết đầu. Đó là một loại rất sảng khoái cảm giác, nhưng theo đó mà đến thì là sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Sát cảm giác chính mình thân ở hắc ám, vĩnh dạ che phủ toàn thân, phảng phất có một đầu cự thú mở ra miệng lớn, bất cứ lúc nào đem chính mình thôn phệ. Ở trái tim vị trí, Diệp Sát cảm giác được có cái gì đồ vật tồn tại lấy. Tùy thời, đem chính mình thôn phệ. Đó là một loại phương diện tinh thần xé rách, tựa hồ muốn suy nghĩ của mình cùng ý chí, trong nháy mắt cho xé vỡ nát. Không phải từ nhục thể trên, mà là từ tinh thần trên, triệt để biến mất chính mình hết thảy. Mà Diệp Sát cứ như vậy nhìn lấy, thậm chí nhìn lấy chính mình hướng về Nhiếp Phá tiến lên. Bất cứ lúc nào đều có thể bóp gãy Nhiếp Phá cổ họng. Nhưng đây không phải Diệp Sát ý chí. Một khắc này, thân thể cũng không chịu Diệp Sát khống chế. Ta trong thân thể, Diệp Sát đưa tay ấn xuống bộ ngực, nhẹ vỗ về đường vân vị trí. Nỉ non nói, đến cùng có quái vật gì? Chí mạng âm thanh vang lên nói, vì rồi sống sót, ngươi không tiếc trở thành quái vật. Diệp Sát trầm mặc sau khi nói, đúng thế, chí mạng nói. Đã nhưng như thế, ngươi có cái gì tốt sợ hãi cùng sợ sệt? Bởi vì, ngươi sống sót. Diệp Sát lần nữa trầm mặc, sau đó lại lần nói, đúng thế, chí mạng nói, nhưng ta vẫn là không đề nghị ngươi lại dùng sứ đồ lực lượng rồi. Không phải mỗi lần đều có tốt như vậy vận khí. Diệp Sát thở phào một hơi nói, ta cũng không ưa thích mỗi lần đều dựa vào vận khí sống sót. Cảm giác như vậy thật không tốt, nhưng nói đến cùng, không hay là vì sống sót a, bị chính mình giết chết, hoặc là bị người khác giết chết. Chí mạng lại một lần trầm mặc, sau đó nói, vậy liền cố gắng giãy giụa, cố gắng gào thét, cố gắng mạnh lên, thẳng đến để sứ đồ lực lượng đều e sợ ngươi, tùy ý ngươi thúc đẩy. Diệp Sát bỗng nhiên nói, như vậy ngươi sẽ sợ hãi ta sao? Chí mạng, ừ, rồi một tiếng. Tựa hồ tại biểu đạt nghi ngờ của mình. Diệp Sát nói, đừng nói cho ta, ngươi là chất lỏng quái vật tiến hóa mà đến. Đã hai lần rồi, ta cũng không ngốc. Cho nên, nếu như ta trở nên đủ cường đại nói, ngươi sẽ sợ hãi ta sao? Sẽ không, chí mạng nói, bởi vì, chúng ta là cộng sinh. Thế giới này trên, chỉ có ta sẽ không hại ngươi, tự nhiên cũng không cần e sợ ngươi. Diệp Sát nói, hy vọng đây là sự thực. Chí mạng chân thành nói, cái này là sự thực. Lúc này, cửa ra vào vang lên Diệp Nguyệt âm thanh, tiến đến rồi. Diệp Sát lấy lại tinh thần nói, tiến vào a. Đi theo Diệp Nguyệt tiến đến còn có Hạ Du Nhiên. Sắc mặt có chút tái nhợt cùng tiêu tụy. Diệp Sát nói, Samu chết rồi. Hạ Du Nhiên nói, ta biết rõ. Diệp Sát nói, ngươi cùng Samu là quen biết đã lâu. Hạ Du Nhiên nói, không có cùng ngươi nhận biết lâu. Diệp Sát nói, như vậy, ta muốn hỏi mấy vấn đề. Trước kia liền muốn hỏi, nhưng mỗi người đều có chính mình lựa chọn, cho nên, ta không hỏi. Nhưng bây giờ Samu chết rồi, ta nghĩ liền có thể hỏi. Hạ Du Nhiên nói, ta vì sao lại trở thành Samu nhân viên phục vụ? Diệp Sát nói, quả nhiên, là Samu hứa hẹn qua, sẽ mang ngươi rời đi tử vong đoàn tàu sao? Hạ Du Nhiên nói, ta không quá rõ ràng. Diệp Sát nói, vì cái gì? Hạ Du Nhiên nói, ngươi chỉ vì cái gì? Là ta vì cái gì muốn rời đi tử vong đoàn tàu? Vẫn là ta vì cái gì bởi vậy đầu nhập vào Samu? Diệp Sát nói, đều nói đi, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu. Ta quả muốn giải khai nghi vấn của mình, cho nên, không lời muốn nói, có thể không nói. Hạ Du Nhiên nói, người nghi vấn, lớn nhất nơi phát ra, có phải hay không ta nghĩ rời đi tử vong đoàn tàu nói. Liền trực tiếp rời đi tốt rồi, đúng không? Diệp Sát gật gật đầu. Tử vong đoàn tàu quy củ có rất nhiều, duy chỉ có phương diện này kỳ thực không nhiều a hạn chế. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, tử vong đoàn tàu mỗi một trạm đều sẽ có nhu cầu chấp hành nhiệm vụ, sau đó chọn lựa thùng xe, mỗi người đều phải xuống xe, sau đó hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ mới có thể một lần nữa trở lại tử vong đoàn tàu. Chú ý, nơi này nhiệm vụ hạn chế là cho phép một lần nữa trở lại tử vong đoàn tàu. Cho nên, cái gọi là nhiệm vụ, kỳ thực tựa như là mua xe phiếu đồng dạng. Ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ, tựa như là mua vé xe, tài năng một lần nữa trở lại tử vong đoàn tàu. Tương phản, ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, chẳng khác nào không có vé xe, không cách nào một lần nữa trở lại tử vong đoàn tàu. Nhưng cũng chỉ thế thôi, chỉ là không cách nào trở lại tử vong đoàn tàu, mà không phải đại biểu cho sẽ tử vong. Những cái kia bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, mà lưu lại người tới, cũng có thể lấy tiếp tục sống sót. Tại tòa nào đó thành thị đau khổ dãy rùa, chỉ là không cách nào lại trở lại tử vong đoàn tàu mà thôi. Cho nên, theo Diệp Sát chỗ biết, mặc dù loại người này không nhiều, nhưng có một phần nhỏ người, tại tử vong đoàn tàu trên đạt được đầy đủ lực lượng, trở nên đủ cường đại, cho là mình có thể tại cái này thời đại sống sót. Bọn hắn sẽ tự mình rời đi tử vong đoàn tàu, rời đi phương pháp cũng rất đơn giản. Tại nào đó một trạm không hoàn thành nhiệm vụ, không trở lại tử vong đoàn tàu là có thể rồi. Hạ Du Nhiên rất mạnh. Có ý nghĩ như vậy cũng không tính kỳ quái. Như vậy, trực tiếp rời đi liền tốt rồi. Tại sao phải đem sự tình làm phức tạp như vậy? Hạ Du Nhiên nhún nhún vai. Tại Diệp Sát trước người đất trên ngồi xếp bằng ngồi xuống nói. Bởi vì, sẽ chết, Diệp Sát nghi hoặc nói. Cái gì? Hạ Du Nhiên nói. Tử vong đoàn tàu tại sao phải gọi tử vong đoàn tàu? Người thật sự cho rằng nghĩ lên xe liền lên, nghĩ xuống xe liền xuống. Tất cả rời đi tử vong đoàn tàu người đều sẽ chết. Diệp Sát nói, vậy thì chỉ trách bọn hắn không đủ mạnh. Đã nhưng không đủ mạnh, nên thành thật thật đợi tại tử vong đoàn tàu trên. Hạ Du Nhiên nói, ta nói chính là bọn hắn đều không phải là bình thường tử vong. Diệp Sát nói, đương nhiên. Này đầu năm, ngươi còn trông cậy vào chính mình có thể tự nhiên chết. Hạ Du Nhiên có chút cuồng chảo nói, ngươi có phải hay không chiến đấu lúc bị đập vào đầu rồi? Tại ý tứ là bọn hắn đều sẽ bị tử vong đoàn tàu giết chết. Không cách nào trở lại tử vong đoàn tàu ý tứ. Chính là tử vong. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức ngạc nhiên nói, a, Hạ Du Nhiên nói, hiện tại ngươi rõ ràng ta ý tứ rồi a. Ngươi cảm thấy ta nghĩ rời đi tử vong đoàn tàu nói. Liền trực tiếp rời đi tốt rồi. Mà sự thực là đi vào tử vong đoàn tàu người. Từ trạm thứ nhất bắt đầu, liền đã triệt để không có tự do. Mỗi một trạm, không ngừng luân hồi. Thẳng đến chết trận, ngươi căn bản không có nói, không, quyền lợi. Cái này... Diệp Sát nhíu nhíu mày, đột nhiên nói, điều đó không có khả năng, ta gặp qua người còn sống sót, hắn đã từng trèo lên qua tử vong đoàn tàu, sau đó rời đi rồi. Chuyện kia không hay,